Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1148 Tứ Đại Cổ Tiên đánh cuộc đấu, chương 1148 Chúa Tể Huyệt Mộ Nội. Nguyên Tiêu thật vất vả giải quyết Ma Nguyên Thiên Tôn con rối thần chi hóa thân, nhưng là huyệt mộ. Ngoài, tần phiền toái cũng đã buông xuống, còn lại Vu Sư Chi Thần lúc này đây cũng không có tới. Trước không nói bọn họ trước mắt sở hữu tâm tư đều đặt ở Vĩnh Hằng Phong Thần Ma Pháp trận trên. Người, chỉ là Nguyên Tiêu tự thân nhân tố bọn họ cũng sẽ không tới thấu cái này náo nhiệt. Thậm chí còn chủ động đề cập yêu cầu giúp đỡ cứ việc mở miệng đã chết một cái hỏa thần thiếu chút. Nữa không khuyết chức khẩu, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép lại có bất luận cái gì một người tổn thất ma pháp văn minh không. Tới, còn lại tứ đại văn minh lại sẽ không khách khí, khoa học kỹ thuật văn minh năm đại năng lượng cài. Tạo người, sinh hóa văn minh sáu đại sinh hóa bạo quân, tiền đạo văn minh tứ đại cổ tiên tất cả đã đến. Chỉ có võ đạo văn minh tam đại võ tiên tựa hồ là ngại với mộc tiên linh mặt mũi không có tới thấu. Cái này náo nhiệt dù vậy, 15 vị đặc thù chức nghiệp chủ thần thần chi hóa thân cũng cùng cấp ít nhất 10 vị hoàng. Khi mơ siêu lúc này hai bên, đã ở mộ bia trước rằng co dài đến 15 phút Nguyên Tiêu biết. Bọn họ là đang đợi, chờ hắn phân thân ở Ma Uyên Trung thảm bại. Bọn họ có thể nhanh như vậy đã đến. Thực hiển nhiên đã từng nếm thử quá Ma Uyên lợi hại. Bởi vậy căn bản không cho rằng hắn có thể phá tan Ma Uyên. Lúc này đây tới bất quá là tìm hiểu tin tức nhìn xem có hay không cơ hội đục nước béo cò, đến nỗi. Trực tiếp xung đột, tới rồi bọn họ cái này trình tự đã sẽ không dễ dàng kết mối thù không chết không thôi, các ngươi đã. Tới chờ mơ siêu, Nguyên Tiêu dựa vào mộ bia đứng lên đạm nhiên nói. Ma Nguyên Thiên Tôn thần chi hóa thân con rối đã chiến bại. Hiện giờ ta bản tôn đang ở kiểm kê chiến lợi phẩm. Nếu có ai không tin có thể xông vào thử xem, ta bản tôn nhất định sẽ thủ hạ lưu tình, chuyện này không có khả năng. Cổ tiên trung nhất cổ sư thẩm phán cổ tiên lắc đầu nói, không tin. Nguyên Tiêu khẽ cười nói, ta này chỉ là một cái thời gian cảnh trong gương, không bằng như vậy. Cổ tiên cực cảnh pháp tắc ta tuy rằng nổi tiếng đã lâu lại còn chưa thật sự gặp qua. Liền thỉnh tứ đại cổ tiên ra tay cùng đánh một lần xem có thể hay không phá hủy ta này nói thời. Gian cảnh trong gương, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái thời gian cảnh trong gương khiêu khích tứ đại cổ tiên, nếu ngươi ngăn không được chúng ta. Sẽ tiến vào chúa tể di tích tứ đại cổ tiên lẫn nhau đối diện một chút gật gật đầu, nếu bọn họ bốn. Người liên thủ một kích đều diệt không xong một cái thời gian cảnh trong gương. Như vậy Nguyên Tiêu bản tôn lực lượng thực sự có khả năng hủy diệt Ma Uyên. Đến lúc đó bọn họ sẽ lập tức rút đi. Nếu ngăn không được vậy trách không được bọn họ vọt vào chúa tể di tích xem cái đến tột cùng. Nếu ta thua liền không ngăn cản các ngươi. Nguyên Tiêu mày nhăn lại lắc đầu nói. Này đối ta quá không công bằng. Không bằng chúng ta tiểu đánh cuộc một chút thêm cái điểm có tiền. Nếu ta này nói thời gian cảnh trong gương chặn lại tới. Ta cũng không nhiều lắm muốn cái gì. Cho ta một phần tam đại đặc thù chức nghiệp hoàn chỉnh tu hành bí pháp liền hảo, không có người cự. Tuyệt, mà không cự tuyệt tự nhiên chính là đồng ý, trên thực tế. Đặc thù chức nghiệp bạc trắng dưới tu hành bí pháp không phải bí mật. Bạc trắng trở lên cơ hồ đều là từng người đi ra chính mình độc nhất vô nhị lộ. Bắt được người khác tu hành bí pháp bất quá chỉ có thể làm tham khảo mà thôi. Huống chi nhất trung tâm khẳng định sẽ không lấy ra tới, bởi vậy này kiện tuy rằng chân quý. Nhưng rồi lại không phải quá mức chân quý đồ vật, cái này đánh cuộc phi thường công bằng, hảo. Chúng ta đáp ứng rồi, thẩm phán cổ tiên nhìn đến những người khác đều không phản đối gật đầu nói. Sảng khoái, thiên la lưới pháp luật, hư thần giới cùng số ảo thế giới các ngươi chọn một cái, Nguyên Tiêu cười to nói, năm người toàn lực. Một kích va chạm, nếu ở hiện thực không gian toàn bộ truyền kỳ không gian đều phải đã chịu bị thương nặng. Nơi này là năm đại văn minh quan trọng giao dịch trung tâm. bởi vậy bọn họ lúc này đây đánh cuộc đấu tự nhiên không có khả năng ở hiện thực. Cho nên tam đại siêu cấp Internet chính là đầu tuyển, đặc biệt là ở nơi đó mặt động thủ. Bất luận thắng bại hai bên đều không đến mức thừa nhận trọng đại tổn thất số ảo thế giới đi. Thẩm phán cổ tiên lược một trần chờ làm ra quyết định thiên la lưới pháp luật. Chủ yếu là bọn họ tiên đạo văn minh cùng võ đạo văn minh độc hưởng. Mà hư thần giới tắc chủ yếu là ma pháp văn minh chúng thần cùng các tộc thần linh chủ đạo. Vô luận lựa chọn cái nào bằng vào bọn họ hiện giờ địa vị đều đủ để âm thầm làm tiếp theo chút tay. Chân, chỉ có số ảo thế giới. Tuy rằng là sinh hóa văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh chủ đạo. Nhưng là dù cho là bọn họ cũng vô pháp khống chế, năm đại siêu cấp Internet. Trừ bỏ hủy diệt chúa tể ma võng, công nhận thần bí nhất chính là số ảo thế giới. Thậm chí này đều không phải khoa học kỹ thuật văn minh cùng sinh hóa văn minh hoàn toàn kiến tạo. Này chủ thể là từ cổ xưa di tích chung khai quật ra tới thần bí tồn tại, số ảo thế giới. Thật là thật lâu không đi qua, Nguyên Tiêu lấy ra giọt nước điếu trị hình dạng số ảo thế giới đăng. Nhập thân phận mật thia, nghiệm chứng đăng nhập liền mạch lưu loát. Lại nói tiếp hắn đã thật lâu không có đăng nhập quá. Nhưng là đối với số ảo thế giới hắn lại hiểu biết quá rất nhiều. Biết cái này siêu cấp Internet một khi tại chức nghiệp giả đạt tới bạc trắng về sau sẽ xuất hiện. Một cái phi thường đặc thù công năng, triệu hoán số ảo không gian. Ở thế giới hiện thực triệu hoán một cái hư ảo số liệu không gian, loại này không gian chuyên môn. Dùng để tiến hành thần linh gian võ đấu. Mỗi người có thể ở trong đó bịa đặt hoàn toàn cùng tự thân giống nhau như đúc chiến đấu hóa thân. Bịa đặt chiến đấu hóa thân có thể che giấu bộ phận chiến lược. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể khuếch đại tự thân không cụ bị lực lượng một khi khuếch đại. Cái này chiến đấu hóa thân liền sẽ bịa đặt thất bại. Căn cứ nghiên cứu, số ảo thế giới bản thân tuy rằng là nửa hư nửa thật sự. Nhưng là lại cự tuyệt hết thảy không chân thật đồ vật hơn 10 tức sau. Nguyên Tiêu nặn ra một cái tự thân chiến đấu hóa thân, các loại pháp tác. Thân thể cường độ, từ từ đều cùng này một khối thời gian cảnh trong gương giống nhau như đúc. Mà bên kia tứ đại cổ tiên cũng đã đồng thời chuẩn bị tốt. Theo hai bên đều lựa chọn mời chiến lẫn nhau gian một cái số ảo không gian bắt đầu cụ hiện hóa cụ. Hiện hóa kết thúc, số ảo không gian bắt đầu tùy cơ chiến đấu địa hình, tùy cơ kết thúc. Bản đồ là đối hai bên đều không có ưu thế cùng hoàn cảnh xấu tinh giới hư không, cùng thời gian. Bản đồ chung năm người bịa đặt chiến đấu hóa thân lên sân khấu, quả nhiên cùng chân thật không có. Khác nhau, Nguyên Tiêu bốn phía lược một cảm giác tán thưởng nói, từ lúc bắt đầu. Số ảo thế giới chính là hắn mục tiêu, nguyên nhân vô hắn. Trước đó không lâu đúc binh thành một hàng làm hắn biết được một bí mật. Bị thứ năm sứ đồ tiêu phí lớn lao đại giới diệt trừ năm đại yêu nghiệt. Trong đó có một cái nhất am hiểu chính là đem hết thảy vật chất số liệu hóa cùng hết thảy số liệu. Vật chất hóa kinh người pháp tắc số ảo thế giới. Vô cùng có khả năng cùng này một vị có quan hệ, nếu trí tuệ thần nhiệt điều tra tình báo là thật sự. Này số ảo thế giới nhất định cất giấu cực kỳ kinh người bí mật. Tắc lích có thể lưu lại vĩnh hằng phong thần ma pháp trận. Này một vị lưu lại số ảo thế giới không lý do chỉ là một cái đơn thuần số liệu thế giới, lúc này đây. Mời chiến tứ đại cổ tiên, đúng là muốn mượn dùng bọn họ lực lượng thử số ảo thế giới, bởi vì sáng tạo ra số ảo thế giới số ảo. Thiên tôn nếu không có chết thấu, vô cùng có khả năng sẽ trở thành hắn tương lai lớn nhất trở ngại chi nhất. Bởi vì ở năm đó hắn đã từng có một đời liền chết ở số ảo thiên tôn trong tay. Chờ đến đệ nhị thế trọng sinh báo thù thời điểm số ảo thiên tôn đã mất tích, nếu người này thật sự không có chết thấu, sớm muộn gì còn sẽ cùng hắn đối thượng phân ra một cái sinh tử, mà thử lên đơn giản nhất biện pháp. Chính là ở hư thật thế giới triển khai một hồi cao cấp chiến đấu. Số ảo thiên tôn chỉ cần còn sống nhất định sẽ âm thầm quan chiến. Mà bất luận cái gì dừng ở trên người ánh mắt đều không thể giấu giếm được vận mệnh của hắn pháp tác. Cảm giác, chưa xong còn tiếp, hết chương.